Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1798, nguyện say rượu một trận, quên mất tất cả phiền não. Rạng sáng 2 giờ, Lâm Kiêu chạy tới cửa quán bar. Cái này đâu? Ở chỗ này, Kiều Tiểu Tiểu vịn Lâm Niệm Lôi, say khướt đi hướng về phía ven đường. Lâm Kiêu nghênh tới, nhíu mày nhìn xem hai người nói ra. Để các ngươi ra giải sầu một chút. Làm sao uống tới như vậy a? Nàng tâm tình không tốt. Muốn uống rượu. Vậy ta liền bồi nàng rồi. Chấm ngoặc kép. Kiều Tiểu Tiểu cũng uống mơ hồ. Ý thức mơ hồ nói ra. Chúng ta uống 4 bình rượu Tây. Có thể quên hết mọi thứ phiền não. Ai? Lâm Kiêu than thở một tiếng. Đưa tay đỡ qua Lôi Lôi. Đi thôi. Ta đưa các ngươi về nhà. Quẹ. Quẹ, Lâm Niệm Lôi nghiêng đầu ngã xuống Lâm Kiêu trên thân. Khống chế không nổi bắt đầu nôn mửa. Lâm Kiêu cũng không có ghét bỏ muội muội, chỉ từ trong xe xuất ra khăn tay, đưa nàng đỡ đến ven đường thùng rác, nhẹ giọng oán giận nói, "Ngươi cũng bao lớn người, có thể hay không để chúng ta bớt lo một chút a, ngươi không cần quản ta." Lâm Niệm Lôi gào thét trở lại, "Ngươi đi, ngươi đi." Ta không muốn nghe ngươi nói. Lâm Kiêu nhìn xem nàng. Không tiếp tục lên tiếng. Trên đường phố. Ánh đèn sáng tỏ. Ám chỉ lấy 3 người. Lâm Kiêu đợi trọn vẹn 10 mấy phút sau. Thấy Lâm Niệm Lôi nhà không sai biệt lắm. Mới đem nàng cùng Kiêu Tiểu Tiểu nhất khối đỡ đến trên xe. Lâm Kiêu ngồi trên xe xoa xoa bàn tay bẩn thỉu trường. Dùng mình dương phía sau bên trong quần áo khoác. Đem mơ mơ màng màng hai người đắp lên. Mới âm mặt lái xe đi vào trong nhà. Rạng sáng đường đi. Hoàn toàn yên tĩnh. Bánh xe ma sát mặt đất thanh âm sàn sạt vang lên. Tần Vũ. Người có lỗi với ta. Người biết không? Lâm Niệm Lôi đổ vào chỗ ngồi phía sau. Khóc thì thầm nói. Ta yêu ngươi như vậy. Như vậy yêu. Lâm Kiêu nghe tiếng ngẩng đầu. Tại kính bên trong nhìn thoáng qua ủy khuất. Bất lực, lại mặt mũi tràn đầy nước mắt muội muội, nội tâm không hiểu phẫn nộ, đạp một cước phanh lại, dừng xe ở ven đường. Ba, Lâm Kiêu hạ xuống cửa sổ xe, khó được địa điểm điếu thuốc, ngồi ở trong xe quất, ngoặc kép chấm chấm, thật hoài niệm Tùng Giang thời điểm ngươi. Thật thật hoài niệm, chấm ngoặc kép, Lâm Niệm Lôi co rút lại ở phía sau chỗ ngồi, nhẹ giọng thì thầm. Lâm Kiêu đưa lưng về phía nàng, nhíu mày móc ra điện thoại. Khu 9, thế chiến thứ 2 khu tư lệnh trong biệt thự. Tư lệnh, Lưu Duy Nhân sư trưởng tới. Phó quan đi đến trong thư phòng, nhẹ nói một câu. Chu tư lệnh chậm rãi ngẩng đầu. Người để hắn vào đi. Được, phó quan đáp lại sau rời đi. 5 lục phút sau, Tần Vũ trước sư trưởng Lưu Duy Nhân cất bước vào Chu tư lệnh thư phòng. Cười nói ra, tư lệnh, còn không có nghỉ ngơi à? Nhìn sẽ viết, Chu tư lệnh khoát tay. Tới ngồi, Duy Nhân từ, Lưu Duy Nhân nghênh đón. Thân thể lỏng ngồi tại Chu tư lệnh cái ghế bên cạnh bên trên. Ăn sao? Chu tư lệnh hỏi, tại sư bộ nếm qua. Lưu Duy Nhân cười móc ra hộp thuốc lá hỏi. Đến một cây à, tư lệnh, được rồi, bác sĩ không cho rút. Chu tư lệnh cắm tay, khuôn mặt hòa ái mà nhìn xem Lưu Duy Nhân, muộn như vậy tới, là có chuyện nhi à? Đúng, Lưu Duy Nhân thấy Chu tư lệnh không hút thuốc lá, mình liền cũng không có điểm, chỉ đem hộp thuốc lá bỏ vào trong túi quần nói ra. Hôm nay sư bộ tiếp đến cái mệnh lệnh, là từ quân bộ tổng chính trực tiếp hạ đạt. Cái gì mệnh lệnh? Chu tư lệnh hỏi, tháng sau số 5. Chúng ta cùng một trận chiến khu xa hệ bộ đội, muốn tại Nhị Long Cương muốn tiến hành trong vòng 4 tháng vùng núi diễn tập. Lưu Duy Nhân chi, tiết nói ra, đối diện sư trưởng là Sa Trung Vĩ. Chu tư lệnh nghe nói như thế, trên mặt cũng không có nổi lên thần sắc khác thường. Sư cấp bộ đội diễn tập, vậy khẳng định là phải đi qua chiến khu bộ tư lệnh. Lưu Duy Nhân nhíu mày nói ra. Nhưng quân bộ tổng chính lần này thao tác rất quỷ dị. Trực tiếp đem mệnh lệnh được đưa ra đến chúng ta sư. Ngược lại ta thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh. còn không biết chuyện này. Chu Tư Lệnh cắm tay, không có nói tiếp. Tư Lệnh, hôm nay ta nghe nói Phùng Ngọc Niên giống như muốn bị nói phó thị trưởng. Lưu Duy Nhân chủ động hỏi một câu. Đúng thế, Chu Tư Lệnh gật đầu. Phùng gia bên kia theo ngài thông khí sao? Lưu Duy Nhân hỏi. Thông, Chu Tư Lệnh mỉm cười nói láo. Bởi vì Phùng gia cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào liên hệ hắn. Cái kia còn tốt, Lưu Duy Nhân nhẹ gật đầu. Quân bộ tổng chính làm như thế đến cùng là ý gì a? Ta muốn hay không trực tiếp lấy chỉ tiếp thụ thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh điều phối làm lý do uyển cự quân bộ tổng chính bên kia a? Không, Chu Tư Lệnh lập tức khoát tay. Nếu như ngươi không nghe quân bộ tổng chính điều phối, vậy thì đồng nghĩa với cho người ta hiện tại liền làm ngươi lý do. Tư Lệnh, gần nhất quân bộ tổng chính động tác hơi nhiều. Lưu Duy Nhân thấp giọng nói ra. Ta luôn cảm thấy bọn hắn có chút kẻ đến không thiện a. Tiếp lệnh. Dựa theo dự định thời gian chuẩn bị kỹ càng diễn tập nhiệm vụ. Chu Tư Lệnh nhàn nhạt trở lại. Ta liền muốn nhìn xem quân bộ tổng chính lúc nào đem điều khiển các ngươi sư mệnh lệnh thông chi đến thế chiến thứ hai khu. Ta thật muốn đi sao? Lưu Duy Nhân hỏi tới một câu. Đi, Chu Tư Lệnh nhàn nhạt nói ra. Chẳng những muốn đi, hơn nữa còn muốn hết sức phối hợp đối phương đem diễn tập nhiệm vụ làm tốt. Minh bạch. Lưu Duy Nhân gật đầu. Hôm sau trời vừa sáng, trọng đô đệ nhất độc lập sư sư bộ bên trong, Tần Vũ vừa mới vào nhà ngồi xuống, Vương Tham Mưu liền gõ cửa đi đến. Thế nào, có chuyện gì? Tần Vũ hỏi. Có. Vương Tham Mưu cất bước đi tới gần. Cửu Giang hy sinh binh sĩ, sĩ quan thi thể đã trở về xuyên phủ, nhân số không ít, ta cùng sư bộ hạ thuộc mấy cái đoàn trưởng thương lượng một chút, chuẩn bị tuyển một mảnh đất, xin mời bản địa đạo sĩ xem một chút, trước xây một cái liệt sĩ nghĩa trang, cử hành cái lấy sư bộ danh nghĩa tế điện nghi thức, lấy đó đối hy sinh nhân viên tôn kính cùng nhớ lại. Tần Vũ đơn giản suy tư một chút, có thể, cái này muốn làm, kinh phí theo thầy bộ trong ra. Đừng sợ dùng tiền, làm liền làm cho ra dáng, cho ta hy sinh binh, tìm tốt ra, cái kia tế điện nghi thức, không riêng sư bộ người muốn tham gia, trọng đô, viễn sơn chính vụ quan viên nhất định phải tất cả đều trình diện. Tần Vũ ngẩng đầu nói ra, người quay đầu thông báo một chút là được. Minh bạch. Vương Tham Mưu gật đầu, vậy ta đi chuẩn bị, chờ một chút. Tần Vũ đột nhiên gọi lại hắn nói ra. Người đi một chuyến Vu gia. Chuyện này, người để Khả Khả đến xử lý. Vương Tham Mưu khẽ giật mình. Liên quan tới cho binh lính hy sinh, sĩ quan gia thuộc đến tiếp sau phụ cấp. Tham hỏi Kim, cũng tất cả đều để nàng đến xử lý. Tần Vũ bổ sung một câu. Vương Tham Mưu cười một tiếng. Công việc này xác thực nàng làm tương đối phù hợp. Vậy ta cùng đi thông chi nàng một cái. Người đi đi. Xế chiều hôm đó, Khả Khả rời nhà chung, tự mình đi trọng đô xung quanh tứ tượng núi. Xin, mời, 10 cái đạo sĩ xuống tới, chuẩn bị tuyển đất, xây nghĩa trang. 2 ngày sau, Cố Ngôn theo khu 8 tìm đến vốn liếng đến xuyên phủ. Đám người hẹn ở buổi tối 6 giờ, tại trọng đô tên là Thục Trung đệ nhất lâu tiệm cơm khai tiệc tối. Cùng lúc đó, mặt khác một khung máy bay trực thăng cũng tại hướng trọng đô chạy đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.